Thần đạo Đan Tôn, chương 1224, Thiên Nguyên Chân Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi. Phù Lương Giả cùng tên còn lại vội vàng đuổi theo. Nếu lạc đàn mà nói, không phải sẽ bị Lăng Hàn đánh tơi bời sao? Chờ ta một chút, cái Vịnh Tư cũng không kịp chữa bệnh. Hắn đã bị thương nặng như vậy, cũng không muốn lại bị Lăng Hàn đánh. Cốc hoang này muốn mời chào ta. Đại khái mục đích từ đầu chính là Thiên Nguyên Chân Dịch đi. Lăng Hàn lẩm bẩm, có thể để cho con trai của tinh thần cảnh nhớ mãi không quên. Đây là bảo vật gì? Tìm người hỏi một chút đi. Hắn trở lại cung điện, bảo Phạm Như giữ cửa. Ai cũng không được tới quấy rầy hắn. Liền vào trong hắc tháp, thỉnh giáo vô tướng thánh nhân. Thiên Nguyên Chân Dịch, vô tướng thánh nhân suy nghĩ một chút mới nói. Sau khi hằng hà cảnh tọa hóa, máu trải qua thời gian rất dài, mài đi hung sát khí bên trong. Hơn nữa tinh hoa vẫn chưa có hoàn toàn trôi đi, liền có khả năng hình thành Thiên Nguyên Chân Dịch. Đối với thần linh dưới hằng hà cảnh mà nói, này là chí bảo. Mỗi một giọt Thiên Nguyên Chân Dịch đều chứa đựng lĩnh ngộ đại đạo của hằng hà cảnh, có thể trợ giúp thần linh đề thăng cảnh giới tương đối tốt. Lăng Hàn bừng tỉnh, thảo nào cốc hoang cần Thiên Nguyên Chân Dịch như thế. Bởi vì hắn đã tu đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong, nhưng tinh thần cảnh có bao nhiêu khó khăn, ngay cả phụ thân hắn đồng dạng là tinh thần cảnh cũng không có cách nào. Ba giọt Thiên Nguyên Chân Dịch sau khi cốc hoang ăn vào, nói không chừng có cơ hội trùng kích tinh thần cảnh. Tuy Lăng Hàn còn chưa thấy cốc hoang, nhưng từ hành vi của hắn đến xem, người này tất nhiên là người tham lam. Hơn nữa, chuyện lớn dính đến đột phá tinh thần cảnh, Thiên Nguyên Chân Dịch khẳng định càng nhiều càng tốt. Mà cốc hoang lại nói chỉ cần ba giọt, điều này nói rõ cái gì? Độ khó thu hoạch Thiên Nguyên Chân Dịch khẳng định cao kinh người. Bởi vậy lấy cốc hoang tham lam, cũng chỉ cần ba giọt, nhật nguyệt cảnh không thể vào hoàng tuyền bí cảnh. Bởi vậy hắn tìm cường giả trong sơn hà cảnh khắp nơi, để người khác thay hắn tìm kiếm Thiên Nguyên Chân Dịch. Lăng Hàn lắc đầu, thật đúng là ích kỷ đến mức tận cùng a, dựa vào cái gì để người khác đem bảo vật cho hắn? Lăng Hàn lười tức giận, lại bắt đầu luyện đan dược. Trước khi tiến vào hoàng tuyền bí cảnh, hắn nhất định phải đề thăng tiên ma kiếm tới cấp 4. Cái này cần rất nhiều chân nguyên thạch. Lúc này đây, Lăng Hàn không có đem toàn bộ thời gian dùng để luyện đan. Hắn sẽ trích một ít thời gian tiến hành tu luyện, đề thăng nguyên lực cùng thể thuật. Bản thân cường đại mới là vương đạo. Bất quá, chỉ nửa tháng sau, Lăng Hàn vội ngừng luyện đan. Nguyên Thừa Hòa muốn đột phá, hắn lại không thể không minh bạch cho Nguyên Thừa Hòa xuất hiện ở trong tông độ thiên kiếp. Bởi vậy hắn lẻ loi một mình ly khai tông môn, lại lấy xuyên vân toa đi tới địa phương xa xôi, thả Nguyên Thừa Hòa ra, cho đối phương độ thiên kiếp. Cơ sở vững chắc, hơn nữa thiên phú của Nguyên Thừa Hòa cực kỳ bất phàm, hắn tự nhiên dễ dàng vượt qua thiên kiếp. Để bên người Lăng Hàn lại thêm một thần linh, tàn dạ độ thiên kiếp cũng không có vấn đề. Thế nhưng Nghiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu thì có chút trắc trở. Không có biện pháp, thiên phú của hai người này thực quá bình thường. Ở tiểu thế giới miễn cưỡng có thể xưng thiên tài, nhưng bình thường mà nói, sinh hoa cảnh đã là cực hạn, bây giờ là được Lăng Hàn đẩy lên phá hư cảnh, ngay cả thần cảnh cũng có thể đột phá. Này để bọn họ có chút không điều khiển được lực lượng của bản thân, cũng chỉ có thể dừng lại ở sơn hà cảnh. Lăng Hàn thầm nói, tàn giả cùng Nguyên Thừa Hòa còn có không gian tăng lên, nhưng Nghiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu liền như vậy đi. Hắn trở về Lẫm Thiên Tông tiếp tục bế quan khổ tu. Một tháng kỳ hạn đến, hắn mang đan dược mới luyện chế đi hiệu buôn Mặc Thị. Gì, nhiều thần thiết như vậy? Lăng Hàn kinh ngạc, ở trong không gian linh khí mà Hàn Hỏa đưa qua chất đầy thần thiết. Tuy hắn biết đan dược rất kiếm tiền, nhưng có thể kiếm nhiều như vậy sao? Ha ha, lão hủ bẩm báo sự tình của Hàn thiếu cho gia tộc. Gia tộc liền cho lão hủ một mệnh lệnh, đó là tận hết sức thay Hàn thiếu hoàn thành nhiệm vụ này. Hàn Hỏa cười nói, một tháng này lão hủ đều đang thu thập thần thiết. Mặt khác, gia tộc còn động viên, sẽ từ địa phương khác chở thần thiết tới. Chỉ cần Hàn thiếu chưa nói không cần nữa, thần thiết sẽ không dừng. Lăng Hàn cười nói, các ngươi không sợ ta luyện không đủ đan dược hoàn lại sao? Ha ha, chỉ cần Hàn thiếu vui vẻ, một ít thần thiết lại tính là gì? Hàn Hỏa ngạo nghễ nói, Mặc gia có thể nói là hiệu buôn lớn nhất tinh hệ này. Mặc dù Hàn Hỏa nói hơi lớn, nhưng quả thật có lực lượng như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, Mặc gia cư nhiên để ý mình như thế. Mình còn không có nhảy vào nhật nguyệt cảnh còn có thể đầu tư như thế. Phải biết rằng, thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài. Rất dễ ở nửa đường điêu linh. Chỉ có thể nói, Mặc gia thật là tài đại khí thô, chịu được tổn thất vạn nhất, mà một khi Lăng Hàn trở thành tinh thần cảnh, Mặc gia có khả năng đạt được hồi báo lớn đến kinh người. Nếu như Lăng Hàn còn có thể tiến thêm một bước, đạt đến hằng hà cảnh mà nói, Mặc gia sẽ thật bay trên trời. Đa tạ, Lăng Hàn cũng không có giả mồm cãi láo. Hắn tự tin có thể trở thành tinh thần cảnh, hằng hà cảnh, thậm chí sáng thế cảnh. Ngày hôm nay Mặc gia đầu tư nhất định sẽ ở tương lai thu hoạch hồi báo. Trở lại Lẫm Thiên Tông, Lăng Hàn bắt đầu đề thăng phẩm chất của tiên ma kiếm. Chém chém chém chém chém. Chỉ gần nửa ngày, tất cả thần thiết đều hóa thành phế phẩm. Nhưng tiên ma kiếm cách cấp 4 còn kém một đoạn rất dài. Phẩm cấp càng cao, tấn cấp cần thần thiết càng nhiều, nhưng lại không phải là nhiều thông thường. Lăng Hàn chỉ có thể chờ một chút. Cũng may cách Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra còn có hơn 3 tháng thời gian. Lẫm Thiên Tông cũng bắt đầu phân phát danh ngạch tiến nhập bí cảnh. Trừ đệ tử Sơn Hà cảnh trong tông đều có thể đi vào ra. Còn có một bộ phận danh ngạch chia cho người ngoài. Còn cần cái gì để đổi? Vậy chỉ có người chủ trì việc này mới biết. Lăng Hàn cũng không quản mấy chuyện kia. Hắn chỉ nỗ lực tu luyện. Nỗ lực luyện đan mà chủ tinh nguyên đã tiêu hao thất thất bát bát. May mắn bản thân Lăng Hàn chính là đan đạo đế vương. Lấy đan nuôi võ, tuy hiệu quả không bằng ma chủ tinh nguyên, nhưng thắng ở chính hắn có thể luyện chế. Không có số lượng hạn mức. Tin tức tốt một cái tiếp một cái. Cách chương.